Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com, editor, ngược luyến tàn tâm. Momo, Côn, bản Việt hóa và bựa hóa được thực hiện bởi Momo. Côn, lý do chuyện thể loại kinh dị nghiêm túc mấy má đọc vào ban đêm dễ, buồn ngủ, dịch chuyển câu cú một tí cũng không sao, chẳng sai lệch nội dung đâu nha. Beta Akatsuki no Yona, đã giúp đỡ nhiều cho Momo. Côn, 3, chuẩn bị tung bông cho một tình yêu mới chớm nở nào, đoán xem ai. 3. Phòng chiếu phim số 4. Hai người Diệp Thường cùng Bạch Vũ Sóc ngồi ở vị trí gần nhau trong phòng chiếu phim chờ đến giờ công chiếu. Việc nói lời từ biệt vốn không quan trọng, cho nên, đại gia cuối cùng vẫn nên rời đi. Vũ Sóc, Diệp Thường bỗng nhiên nói, kỳ thật có một vấn đề ta vẫn muốn hỏi cô. Chuyện gì, người trở về rạp chiếu phim không có kế thừa cái gì đó của Tống Từ Trúc chứ? Có ai nhớ, cái này hem, bảo bối à, bảo bối ơi. Diệp Thường hỏi thật sự uyển chuyển, Vũ Sóc đương nhiên là hiểu ra. Không có, thật sự, không có, đương nhiên là không có rồi. Trong đầu anh nghĩ cái gì vậy? Vũ Sóc nhất thời mặt đỏ bừng, nàng lại nói như thế nào cũng chỉ là một cô gái a. Nàng trở về rạp chiếu phim liền kiểm tra qua thân thể, đơn giản mà, nói, trạng thái sau khi ra khỏi bộ phim liền không có cái gì, tuyệt đối không có thay đổi cái gì, hơn nữa tháng này nguyệt sự cũng đúng mà giờ đến. Cho nên, nàng hiện tại như trước vẫn là... Hừm, thật là, người, đàn ông này còn vải cáo cho người xem lưng. Được ta biết, Diệp Thường ho khan, một tiếng che giấu một chút xấu hổ. Không thể không nói, kỳ thật hắn cũng không hy vọng Vũ Sóc có thai con hắn, phải biết cái kia là huyết mạch ác ma, huống chi mang thai mà nói đối Vũ Sóc ngày sau đóng. Phim cũng là, nguy hiểm rất lớn. Hiện tại xem ra, diễn viên sẽ kế thừa nhân vật nào cũng là do rạp chiếu phim sẽ tiến hành lựa chọn. Một chút xấu hổ thoáng qua đi, lại khiến tâm Diệp Thường cùng Vũ Sóc dựa vào càng gần. Diệp Thường vươn tay, mạnh mẽ nắm chặt tay Vũ Sóc. Hắn cũng không nói cái gì thế nhưng tất cả. Đều đã biết rằng, giữa bọn họ, cũng không cần bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, chỉ là một ánh mắt một động tác liền đủ để truyền đạt tình cảm. Đối với Diệp Thường mà nói, Bạch Vũ Sóc cho hắn một cảm giác rất ấm áp, khiến cho hắn tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp. Bây giờ màn ảnh cỡ đại phía trước bắt đầu sáng đứng lên, cùng lúc đó, toàn bộ ánh đèn trong phòng chiếu phim đều được tắt. Thời khắc khẩn trương này, đã đến. Rạp chiếu phim tầng 10, rạp chiếu phim tầng 19, tất cả các diễn viên, đều đã sẵn sàng đón quân địch, đều mang số lượng vật nguyền rùa khổng lồ. Trong bộ phim kinh dị này sẽ tiến hành một cuộc chém. Giết, không giống như những bộ điện ảnh khách mở đầu sẽ phải có logo nhà sản xuất phim trực tiếp quay ngay lập tức. Trong màn hình cảnh phim chợt xuất hiện vào buổi tối. Một vầng trăng khuyết xuất hiện ở không trung. Theo sau đó, màn ảnh dần dần rời xuống, xuất hiện sân thể dục tại một trường học. Sân thể dục có vẻ có chút bẩn, cách đó không xa, là một thao đài. Đài chào cờ ấy, bên trên là cột cờ treo quốc kỳ. Đương nhiên, bởi vì là buổi tối quốc kỳ đã được hạ xuống, nên cột cờ bây giờ đã trụi lùi. Mặt sau của thao đài, là một tòa nhà dãy, học có tường ngoài sơn màu xanh da trời, tòa nhà có kiến trúc kết cấu, hình chữ L, mà từ trong màn ảnh có thể trực tiếp nhìn qua từng gian, phòng học. Và hành lang, Diệp Thường không khỏi nhớ lại thời hắn còn là học sinh. Đối với người Trung Quốc mà nói, trên cơ bản mỗi người học sinh ở thời đại bây giờ đều có một hình thức chung, về giáo dục tất cả đều đem học sinh đắp nặn thành một tiêu chuẩn mô hình, học học và học. Học sinh phải học để đạt điểm cao cho công việc sau này. Khác với thời đại này, học sinh đều là một mảng ngây thơ hồn nhiên, không phải lo nghĩ nhiều. CVT khá là khó hiểu nên Momo, Côn dịch theo nghĩa nha. Hiện tại bây giờ, màn ảnh đã di chuyển đến một tòa nhà khác. Tại tòa giáo học ở tầng 1 dọc theo một bậc thang, có thể đi vào trong tòa nhà dạy học tại khu vực lân cận, có thể nói là rác rưởi ngập tràn, đa số đều là thực vật đóng gói, còn có giấy ăn và đôi khi có một số đầu mẩu thuốc lá. Ngay sau đó, màn ảnh liền tiếp tục hướng tới phía. Trước chuyển động, Diệp Thường cùng Vũ Sóc đã bắt đầu đoán ra, đây là cảnh quay của một người đang di chuyển. Đây là đôi mắt của người ấy. Tại rạp chiếu phim tầng 10 An Nguyệt, hình lạnh lùng nhìn chăm chú vào màn hình trước mắt, nhìn màn ảnh chuyển vào trong tòa nhà dạy học. Hành lang của tòa nhà dạy học rất hẹp, chỉ đi được vài bước đã thấy cầu thang. Tay vịn chỗ cầu thang đều, bị hàng rào bịt kín chặt chẽ. Màn ảnh không ngừng hướng tới mặt trên di động. Mà ở bên trên, có một cái gương, trong gương kia, hiện ra một bóng người, đó là hình ảnh một cô gái mặc váy trắng. Chỉ là khuôn mặt của cô gái kia, đã bị màn đêm che phủ. Mộc Lam, An Nguyệt Hình vừa nói ra, Mộc Lam lập tức hiểu ý hắn, tay hắn bắt đầu hướng về phía trước thò đi, màn hình trước mắt bỗng nhiên vặn vẹo. Thế nhưng, sau đó, Mộc Lam lắc lắc, đầu, không thể thấy rõ mặt đối phương. Xin lỗi, đại nhân. Không sao, An Nguyệt Hình không chỉ trích cái này cũng đủ để hiểu thêm tình tiết. Mà trong rạp chiếu phim tầng 19, Sa La thấy cùng thời điểm như vậy, bàn tay nàng tách ra một lỗ hở trong màn ảnh. Nhưng, không thể phán đoán đối phương là người sống hay không? Sa La lắc đầu, cả Sa La đều không thể phán đoán, xem ra, này bộ phim này tuyệt đối sẽ không đơn giản. Nhưng, Sa La lập tức nói ra tin tức mới, nàng tuyệt đối không phải người thường. Hầu tước đương nhiên cũng biết điểm này, lập tức tuyên bố mệnh lệnh, sau khi tiến vào, nghĩ biện pháp tiếp xúc đến cô gái này, và khống chế cô ấy. Bộ phim bắt đầu mở ra tình tiết, có đôi chấm KSI khó mà nói sẽ không thể che giấu được manh mối trọng yếu cho nên, muốn có được manh mối, phải tiến hành phân tích chặt chẽ. Từ trong, Hương có thể xác nhận đại khái cô gái cao ước chừng 1m65, còn lại quần áo là váy trắng liền áo. Nhìn, ngoại hình có thể đoán được đại khái tuổi, rất có khả năng học sinh trường này. Từ nội dung phim có thể đoán được đây là một trường trung học. Tiếp, màn ảnh tiếp tục hướng tới bên trên thang lầu mà đi. Tòa nhà dạy học này tổng cộng có 4 tầng. Rất nhanh, cô gái này đã đến tầng thứ 4. Dọc theo hành lang hình chữ L, đã có thể nhìn thấy một bên hành lang nơi có những phòng học. Mà cô gái đó lại hướng tới chỗ đó di chuyển. Khoảng thời gian này, trường học hẳn là không có khả năng sẽ có học sinh ở lại, mỗi một phòng học đều là một mảnh tối đen. Cô gái đi tới đi lui, cô xuyên qua hành lang hình chữ L, đi tới một bên, mặt khác cùng lúc tốc độ bước đi của nàng bắt đầu nhanh hơn. Từ mắt của nàng, xuyên thấu qua cửa, sổ có thể nhìn thấy bên trong phòng học mặc dù có chút tối. Thế nhưng đại khái có thể xem y được phòng học có, bảng đen, bục giảng cùng bàn học. Mà hình như vì mở rộng không gian, phòng học có cấu trúc cong, dẫn đến có một số khúc chiết uốn lượn. Đồng thời còn có thể quan sát toàn bộ sân thể dục cùng với sân thể dục ở bên cạnh có một vòng tròn hình trụ thoạt nhìn ước chừng là tòa nhà dạy học cao 2 tầng lâu. Tốc độ của cô gái bắt đầu nhanh hơn, rất nhanh, nàng đi tới phòng học cuối, mà tại hành lang cuối chỗ đó còn có thang lầu khác. Nàng vươn tay ra, tay nàng thoạt nhìn thực tái nhợt, móng tay rất ngắn, tay nàng chuyển động tay nắm cửa phòng học tiếp đó, khóa mở. Gian phòng học này treo một tấm bảng ghi là ban cao nhất. Là năm ba, nơi này, chính là, phòng học không gian khác, sao, Vũ Sóc mở to hai mắt chú ý kỹ càng bất. Cứ một chi tiết nhỏ bé nào trong phòng, cô gái nhìn về phía trong. Trong phòng, học bàn học chỉnh tề, mà ở mặt sau phòng học còn có một cái bảng đen, hẳn là dùng đến ra báo bảng, bất quá, giờ phút này này mặt bảng đen rất sạch sẽ, không có bất cứ thứ gì. Cô hướng tới từng dãy bàn tới, cuối cùng cô dừng lại ở hàng thứ ba, cuối cùng dừng lại ở mặt trên một cái bàn học. Cái bàn học này, có cái gì đặc biệt sao? Lúc này, 10 rạp chiếu phim, mỗi người đều rất khẩn trương. Tây Môn Khả Lệ, Kanzaki Yu, Lý Tín Lăng, Diệp Tinh Vẫn, Hoàng Phủ Vô Kỵ. Mọi người, đều chằm chằm vào màn hình, mỗi người, đều hy vọng có thể tìm đến một điểm manh mối. Giờ phút này, bọn họ đều muốn nhìn một chút kịch bản phía sau, sẽ phát triển như thế nào? Cô gái này, đương nhiên, là ở trong trailer xuất hiện. Mà nàng nay xuất hiện, lại không? Phải bất cứ một diễn viên nào sắm vai, như vậy, nàng, rất có khả năng không phải người sống. Cho dù là người sống, cũng tuyệt đối sẽ không là người bình thường, nàng nhất định nắm giữ manh mối quan, trong cuộc phòng học không gian khác. Nhất định có, cô gái vươn tay ra, vuốt ve khóa bàn. Sau một hồi, cô gái bỗng nhiên đưa tay nâng mạnh lên. Lúc đó, trong màn ảnh xuất hiện âm thanh thở hổn hển của nàng. Cô gái xem phòng học trước mặt liền chạy nhanh đến phòng học ngoài cửa. Tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Thậm chí khi lao ra khỏi phòng mà không kịp đóng cửa. Từ hơi thở dồn dập đến chốc chốc lại đưa, mắt ra sau ngoái nhìn đều khiến tất cả mọi người đều đưa ra một kê, luận cô gái trong chạy trốn. Hầu tước ngài tìm được cái gì sao? Nam công tiểu tăng nhìn chằm chằm màn hình lớn tiếng hỏi. Không có, hầu tước lắc đầu, hắn, đã là siêu cấp linh môi, nhưng mà hắn lại không thể nhìn ra, đó là cái gì? Cái này có lẽ, là một bộ khó khăn tương đương chi đáng sợ khó giải phim kinh dị. Em cái gì cũng không thấy được, Vũ Sóc cũng nói như thế đối với Diệp Thưởng nói, bất quá em chỉ là trung cấp linh môi, nhìn không tới cũng rất bình thường. Không, ta cũng nhìn không tới. Diệp Thưởng lúc này đã phóng ra ác ma chi nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Ta cũng, cô gái nhanh chóng vọt tới trước thang, lầu cô liền hướng tới thang lầu phía dưới chạy khỏi. Cô gái một bên chạy còn một bên sẽ hướng tới phía trên nhìn. Bộ dáng sợ hãi như thế tựa như là một người sống. Nhưng mà hiện tại cô mới chạy đến 3 tầng, khi chuẩn bị chạy tới 2 tầng, cô gái bỗng nhiên đình trệ trụ bước chân, lập tức lại quay lại, hướng tới hành lang tầng 3 chạy tới. Tầng 2 hẳn, là cũng có thứ gì đó. Mộc Lam lập tức ra suy đoán, tầng 4 cùng tầng 2 đều có thứ gì đó muốn giết cô ta, cho nên nàng chỉ có thể trốn vào tầng 3. Một bên hành lang hình chữ L, còn có một thang lầu. Có thể suy đoán ra đó cũng là bình thường, bất quá Mộc Lam phản ứng nhanh như vậy cũng khiến Lý Mẫn Hà có chút bội phục. Tòa nhà dạy học này, từng cái tầng nhà cảnh tượng đều chênh lệch rìu, không lớn, mà cô gái lại nhanh chóng vọt tới chỗ rẽ hình hành lang hình chữ L, như theo lời của Mộc Lam, cô gái nhằm phía mặt khác chỗ cầu thang. Tiếng thở dốc của cô gái càng lúc càng lớn, bởi vì đây là dẫn đến khẩn trương. Nhưng mà liền tại nàng rốt cuộc chạy đến hành lang cuối chỗ cầu thang, vọt đi vào nháy mắt. Màn ảnh lại là đem ống quay cắt đến sân thể dục. Tiếp đó một tiếng hét của cô gái bén nhọn kêu thảm thiết vang. Vọng toàn bộ tòa nhà dạy học, chưa xong còn tiếp, cách chương.